Ngang tài ngang sức, chương 1, 1, bốc hơi tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hy cho người tìm hiểu biết Tịch Chí đang ở khách sạn ngay lập tức cô đích thân lái xe tới tìm em trai. Kim Ưng lo sợ lái xe đuổi theo, đi theo nhị tiểu thư bao năm, anh biết nhất định sẽ có chuyện. Đúng lúc Tịch Hy tới sảnh khách sạn thấy em mình vút qua rất nhanh, trên đường khá nhiều phương tiện, mất vài phút cô mới bắt kịp. Tịch Chí vừa tỉnh dậy sau một đêm say. Cậu không để ý chiếc xe thể thao trắng bám đuôi mình. Tới khi Tịch Hy đánh lái sang làn, phanh gấp chắn ngay trước mặt thì Tịch Chí mới sợ hãi. Anh không sợ hai chiếc xe đâm nhau, mà sợ chủ của chiếc xe trước mặt. Chiếc xe trắng phanh tới mức tạo cả một vệt dài đen trên mặt đường, còn tóe cả lửa. Nhìn thấy Tịch Hy đang lẳng lặng mở cốp cầm chiếc gậy bóng chày ra, Tịch Chí co rúm bấm khóa cửa xe. Chết tiệt, mình lại gây ra chuyện gì rồi sao? Tịch Hy gõ cửa ra lệnh. Mở cửa, Tịch Chí thấy chị nghiến răng nhìn mình chằm chằm đầy sát khí, anh chỉ lắc lắc đầu. Em, không mở đâu, không nhiều lời, dứt khoát, Tịch Hy cầm gậy đập vào xe. Xe của Tịch Chí có kính cường lực nên cô phải dùng khá nhiều lực mới làm nứt được. Lúc này Kim Ưng đã tới, anh hốt hoảng, cô Hy, Tịch Hy không quan tâm, cô tiếp tục vung từng cú giáng xuống. Kim Ưng vội giữ tay cô lại, Tịch Chí thấy Kim Ưng giữ được chị mình. Định lái xe chuồn đi. Nhưng khi nãy quá bất ngờ, xe anh đã đâm vào chiếc xe kia, hỏng hóc không đi được. Anh lo sợ, chưa cần biết lỗi gì nhưng hẳn phải tài đình lắm mới khiến chị mình dữ dội vậy. Mở xe ra, vốn kính đã nứt nay bị tác động, kính vỡ vụn rơi tung tóe trên nền đường. Tịch Chí quỳ gối, chẳng may một mảnh vụn đâm vào chân anh, nhưng anh không dám nhìn lên. Tịch Hy đẩy Kim Ưng ra. Tức giận đạp cho thằng em một cái khiến cậu ngã sóng xoài trên đất. Sau đó, cậu lại khó khăn ngồi dậy, tiếp tục quỳ, run rẩy. Chị ơi, em biết em sai, chị tha cho em. Biết, hừ, em thì biết cái quái gì. E ưng, tốn khốn kiếp nhà em, có biết tài sản của chị vừa bốc hơi mất 1, 3 không? Giờ còn phải dọn dẹp mớ bỏng bong này nữa. Chết tiệt, rồi Tịch Hy ném gậy sang một bên. Lấy khóa xe từ chỗ Kim Ưng rồi lên xe của anh rời đi. Kim Ưng nhìn hai chiếc xe hư hỏng trên đường thở dài, rồi đỡ Tịch Chí đứng dậy. Cậu chờ chút người đang tới rồi. Ở đây không tiện, lát lên xe tôi sẽ cho cậu biết. Trước khi rời đi, Kim Ưng đã nghe được Tịch Hy căn dặn. Xử lý vết thương cho nó, xem ra người chị này không tới mức máu lạnh. Dù sao thì cô cũng chỉ còn duy nhất một người nhà là Tịch Chí mà thôi. Vài phút sau một đám người của Tịch gia xuất hiện, họ nhanh chóng xử lý gọn gàng, chỉ duy nhất vệt đen trên đường lúc phanh gấp là vẫn còn. Nhìn qua ai không biết con tưởng đã có một vụ tai nạn thảm khốc lắm. Trên xe, Kim Ưng cẩn thận dùng cồn sát khuẩn vết thương. Tịch Chí đau đớn rụt chân lại, anh vẫn còn run rẩy, khẩn trương hỏi. Đã có chuyện gì? Kim Ưng không nhìn lại, vừa kéo chân cậu lấy bông thấm nhẹ, vừa lạnh lùng trả lời. Ảnh cậu và cô gái hôm qua bị dò gì, cô ta đang là ca sĩ lưu lượng rất nổi tiếng, nên đã ảnh hưởng xấu tới giá cổ phiếu của công ty. Nên tài sản của chị tôi mới, Tịch Chí mặt trắng bệch, không dám nói điều kinh khủng đó ra. Lần này, anh có chết cũng không hết tội. Cách chương.